Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Di Trẻ là Nhạc Sĩ. Nhìn qua thì thấy không thấy học nhạc nhẽo gì, suốt ngày chỉ thấy chơi game với cả thức khuya các kiểu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trung Nguyên Thanh đã cứu được Di Trẻ và 6 người khác còn sống sót ra ngoài, và hắn cũng chiếm được cái món đạo cụ. Chỉ là đỉnh phong thánh giả nhưng là mạnh ngang với tầng cấp của chúa tể. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh làm cách nào để thoát khỏi cái trạng thái đang cuồng bạo trong đầu óc sau khi cắn nuốt linh thể của con sói. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy các đồng đội thủ hộ bên cạnh xe, đáy lòng sinh ra một bản năng săn bắn mãnh liệt. Hắn không chút suy nghĩ theo bản năng mở cửa xe. Nguyên Thủy ca ca, đứng ở ngoài ghế lái là Tạ Linh Hy, nghe được động tĩnh cô quay đầu nhìn tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tươi tắn vui vẻ lao lên, muốn làm một cú chim én nhỏ bay vào rừng để nhào vào trong lòng Kaka. Nhưng Quan Nhã đã giành trước một bước túm cổ cô bé, ném ra phía sau, trầm giọng quát, đừng qua đó. Tạ Linh Hy lảo đảo ngã xuống, suýt chút nữa thì sấp mặt theo tư thế chó ăn phân. Đang muốn chỉ trích Quan Nhã tỉ tỉ là keo kiệt, thì đột nhiên chú ý tới vẻ mặt Nguyên Thủy Kaka cực kỳ quái dị. Hắn, một con mắt là tà ác hỗn loạn, một con mắt trong suốt sáng ngời. Một khuôn mặt mà lại bày ra hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Nguyên Thủy, cậu bình tĩnh một chút trước xử lý vấn đề của mình, đừng bị cảm xúc khống chế. Quan Nhã kéo bé trà xanh lui về phía sau, cô liếc mắt một cái liền nhìn ra là Nguyên Thủy khác thường, liền lên tiếng nhắc nhở hắn phải tịnh hóa cảm xúc tiêu cực. Quan Nhã vừa nói xong liền có một bóng người chạy vội nhào vào trong lòng Trương Nguyên Thanh. À, cô... Quan Nhã phát ra tiếng hô ngắn ngủi đồng thời bổ nhào tới, đề phòng Nguyên Thủy đả thương người. Nhưng khiến cô ngoài ý muốn là Nguyên Thủy chủ động giang vòng tay nâng mông cô gái lại lên để cô giống như con gấu túi treo lên người mình. Đồng thời vẻ mặt hắn vặn vẹo một phen, răng trong miệng nghiến lên ken két nhưng lại cứng rắn khống chế được dục vọng khát máu. Quan Nhã bĩu môi, cô đã nhận ra cô gái này là ai. Chính là Di Trẻ, ở trên bàn cơm còn nhắm vào cô kia. Thực sự là đi ra rồi, Nguyên Tử, mày thật lợi hại, không uổng Di Trẻ thương mày. Giang Ngọc Nhị vui vẻ nói, cái cổ thật trắng, thật là muốn cắn đứt nó. Trương Nguyên Thanh dựa lưng vào thân xe, một tay nâng mông của Di Trẻ, một bàn tay khác từ ô vật phẩm lấy ra phá sát phủ dán lên đầu mình. Phá sát phủ tự bốc cháy, một vòng hào quang màu vàng óng, trong vắt, nhưng lại không có lẫm liệt, sáng lên, nó cọ rửa thức hải của Trương Nguyên Thanh. Cảm xúc tiêu cực mãnh liệt đã tiêu tán không còn nữa. Phủ, hắn như chút được gánh nặng thở vào ra một hơi. Khóe mắt thoáng nhìn qua Phó Thanh Dương đang đi về phía mình, lập tức buông Dì Trẻ xuống mà nói, Dì vào trong xe ngồi trước một lát đi, cháu có chính sự phải làm. Bọn họ cũng là thành viên Long Tổ sau. Giang Ngọc Nhị liếc nhìn các nữ nhân thầm nói, đều rất xinh đẹp. Ủa, Quan Nhã này cũng là Long Tổ, khó trách hai người lại cặp kè với nhau. Đừng mang cái từ Long Tổ này nói ra, cháu vẫn sẽ có chút xấu hổ. Trương Nguyên Thanh vội nhìn về phía đám người Quan Nhã, lại phát hiện vẻ mặt các cô như thường. Đẩy Di Trẻ vào trong xe, đóng cửa lại, Trương Nguyên Thanh lại nói, Linh Hy, em trấn an bọn họ một phen. Tạ Linh Hy gật đầu đón 6 người còn sống sót. Lúc này Phó Thanh Dương vừa lúc đứng ở trước người hắn, Trương Nguyên Thanh liền đưa cái mũ tam giác màu đỏ trong tay qua. Phó Thanh Dương tiếp nhận mũ nhỏ màu đỏ, tập trung tinh thần xem thuộc tính vật phẩm, nhất thời nhíu mày, người sói. Có vấn đề gì sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương trả lời, trong nghề nghiệp tà ác của nước ngoài quả thật có mang người ta dị hóa thành ma vật, nhưng trung tâm ở chỗ dị hóa chứ không phải chỉ riêng quái vật nào đó, không tương xứng với đặc thù người sói. Trương Nguyên Thanh ngây ngẩn cả người, lấy dự trữ tri thức của Phó Thanh Dương cũng chưa từng nghe nói người sói, như vậy xem ra cái gọi là người sói này thế mà còn có tầng ý nghĩa sâu hơn sao? Không đợi hắn hỏi, Phó Thanh Dương liền suy đoán. Người sói vô cùng có khả năng là nghề nghiệp tà ác của đại khu thứ ba. Căn cứ vào đại khu thứ ba không có mở ra một cái sự thực này, mũ nhỏ màu đỏ hẳn là vật phẩm trước linh cảnh, bởi vì có đặc tính nghề nghiệp vĩnh dạ, bởi vậy mà được linh cảnh thu nhận sử dụng trở thành đạo cụ. Nói xong hắn lại đưa mũ nhỏ cho Trương Nguyên Thanh mà nói, cậu có thể lựa chọn nộp lên đổi lấy công huân và phần thưởng, cũng có thể giữ lại tự dùng. Loại đạo cụ cực phẩm này mình khẳng định là giữ lại để dùng rồi. Lại nói, nếu người sói là nghề nghiệp tà ác ở đại khu thứ ba, như vậy thì rất lấy là quý hiếm nha. Giá trị của mũ nhỏ màu đỏ này cao hơn xa xa tầng cấp của bản thân nó. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận đạo cụ không chút do dự thu vào ô vật phẩm. Sau đó hắn nói, lão đại, sự kiện lần này định xử lý như thế nào? Sự kiện xảy ra mới 3 giờ, trước mắt quan phương còn chưa có đưa tin chi tiết về việc này, nhưng trên mạng đã có cái gọi đường hầm nội hoàn bất chợt xảy ra sự kiện thần quái. Đương nhiên, lời đồn tương ứng rất nhanh sẽ bị xóa bỏ, dư luận sẽ không khuếch tán ra. Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây rồi nói, đường hầm sụp đổ dẫn tới nhiều người tử vong, 7 người sống sót đã ở dưới sự cố gắng không ngừng của chị An Viên cứu ra. Sau đó sẽ có nhạc sĩ thôi miên bọn họ, cùng với thân thuộc của người gặp nạn, làm cho bọn họ tiếp nhận sự thực này, lĩnh một khoản bồi thường tương ứng, quản lý khống chế dư luận trên mạng, lại bảo truyền thông của Tùng Hải phát ra một thông cáo bác bỏ tin đồn. Qua một đoạn thời gian nữa thì sẽ không ai nhắc tới. Đã rõ, Trương Nguyên Thanh gật đầu, biết Phó Thanh Dương đang dạy hắn cách làm việc. Tương lai thân ở địa vị cao thì những thao tác cơ bản này phải biết. Hắn từ trong đáy lòng cảm khái, thực sự là một hồi tai nạn. Là tai nạn nhưng cũng là một hồi ngoài ý muốn. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, tựa như xe lửa trạch đường dây, máy bay gặp nạn, sự cố giao thông, tốc độ cao, vân vân và mây mây, đều là ngoài ý muốn, bất ngờ không kịp phòng bị. Cho dù là ba vị bán thần kia cũng không muốn thấy một màn như vậy. Dù sao thì số điểm đạo đức là của bọn họ bị trừ. Trương Nguyên Thanh liền bất đắc dĩ nói, lão đại, anh không cần giải thích, tôi còn chưa cực đoan đến mức là khiến cho bán thần phải nợ máu trả bằng máu đâu. Phó Thanh Dương lúc này mới gật đầu, bỗng nhiên nói, lòng tổ, nghe qua cũng không tệ lắm. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, lão đại, anh đừng có cười nhạo tôi. Cười nhạo? Phó Thanh Dương khẽ nhíu mày, tôi không có cười nhạo cậu. Ồ, thiếu chút nữa quên, tiền công tử ở lâu bên nước ngoài lại là quý công tử của hào môn, chưa từng nghe nói đến cái chen cũ xưa này. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chuyển hướng đề tài nói, lão đại, có thể hay không cho tôi mượn một món đạo cụ trị liệu ở cảnh giới siêu phàm, cái loại mà trả giá nhẹ nhất đó. Vết thương trên chân của dì chả cần được trị liệu, nhưng hắn lại không muốn vận dụng quyền trượng sơn thần. Thử nghĩ một phen, người trị thương cho dì trẻ, kết quả lại dựng lều trại lên, mọi người nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Cho dù là trả giá của đạo cụ, không thể né tránh nhưng mà vẫn rất không ổn. Phó Thanh Dương xòe lòng bàn tay liền xuất hiện một cái lá cây trong suốt lấp lánh. Dán nó lên miệng vết thương, 3 phút có thể chữa khỏi vết thương ngoài da, không để lại sẹo. Phó Thanh Dương nói xong, liền liếc nhìn về phía thùng xe. Lấy sức quan sát của thám báo, hắn đã sớm nhìn ra nguyên nhân nguyên thủy đòi đạo cụ mộc yêu. Tiếp nhận lá cây, Trương Nguyên Thanh mở cửa xe nói, dì trẻ, thò chân ra. Giang Ngọc Nhị ngoan ngoãn thò ra một cái chân cân xứng thon dài, màu trắng như sứ như ngọc. Tiểu Đậu Bi đeo ở trên chân cô như con gấu túi kẹp lấy cái chân của dì trẻ, ngủ rất an tâm. Chờ 3 phút là khỏi, Trương Nguyên Thanh cúi người, dán cái lá lên vết thương của dì trẻ. Tiếp theo thì xách Tiểu Đậu Bi lên, phanh. Hắn đóng cửa xe, một ngón tay búng tỉnh Tiểu Đậu Bi, không nói hai lời, hướng cái đầu tóc máu thừa thớt liên tục ký đầu mấy cái. Có trách là nó không có theo quỷ thân nương để cùng nhau hành động, thì ra là tham luyến ôn nhu hương, ôm cái đùi của dì trẻ để ngủ. Vẫn chưa nhớ à? Mỗi ngày quấn cái dì trẻ nhà tao. Trương Nguyên Thanh kẹp nó ở dưới nách, lòng bàn tay ngưng tụ lực thái âm, nhắm ngay vào cái mông nhỏ đàn hồi, vỗ mấy phát rồi hô lên. Tiểu Đậu Bi bất thình lình bị đánh, giống như đại bộ phận trẻ con, ngào ngào khóc to, cũng hướng hắn truyền đạt ý niệm mơ hồ không rõ. Giống như trẻ con bị bộ tập nói, mụ mụ, mụ mụ. Trương Nguyên Thanh nhất thời thất thần, dì trẻ thì đương nhiên không phải mụ mụ của Tiểu Đậu Bi. Thân thể của Tiểu Đậu Bi là hắn biết rõ, là đứa trẻ chết non của tỷ tỷ bên Vương Thiên của thành viên chỉ sát cung. Nhưng vì sao Tiểu Đậu Bi sẽ coi Giang Ngọc Nhị là mẹ nó? Một anh linh mê mê tỉnh tỉnh sẽ tuyệt đối không vô duyên vô cớ yêu ái người phụ nữ nào đó. Trên người hắn mỹ nữ như mây cũng không có thấy Tiểu Đậu Bi thân cận với người nào. Nó chỉ riêng khác biệt đối với dì trẻ. Đúng vậy, lúc trước Tiểu Đậu Bi chính là treo chân dân chân của dì trẻ mà trở về. Từ đó về sau vô số lần Tiểu Đậu Bi luôn thích treo ở chân chân dì trẻ, biểu hiện ra sự ỷ lại rất mạnh đối với dì. Điều này là không hợp lý. Mình nên sớm ý thức được chi tiết không có hợp lý này. Vì sao trước đó chưa bao giờ hoài nghi? Vì sao chứ? Cái này không phù hợp với tính cách của mình, là bị cái gì ảnh hưởng? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Đồng thời hắn trong lúc mơ hồ nghĩ tới một khả năng Tiểu Đậu Bi thân cận dì trẻ cũng coi dì là mụ mụ của nó. Nhạc sĩ là biết hát du, hồng loan tinh quan cai quản nhân duyên, ti mệnh thì nắm giữ sinh sản, mẫu thân trời sinh chính là nghề nghiệp nhạc sĩ. Lúc này Tạ Linh Hy đã trấn an xong cảm xúc của 6 người sống sót, chạy bước nhỏ quay về mà nói, phó trưởng lão, cần duy trì thôi miên thời gian dài, ít nhất cần có cảnh giới thánh giả. Em vừa liên hệ cung chủ tỷ tỷ, chị ấy vừa lúc rảnh đồng ý tiếp nhận công việc này. Phó trưởng lão, nếu ngài đáp ứng thì để em mời chị ấy tới đây. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, có thể. Thật ra thì phân bộ Tùng Hải của Hồng Loan Tinh Quan, hơn nữa là do người một nhà xử lý thì có thể tiết kiệm đi một khoản kinh phí, chẳng qua tiền công tử không thèm để ý. Được, em bây giờ trả lời chị ấy, Tạ Linh Hy cười tươi mà nói. Trương Nguyên Thanh thì đắm chìm trong thế giới của mình, suy nghĩ gì chả có thể cũng là linh cảnh hành giả hay không. Bằng không thì làm sao giải thích tiểu đậu bi ỷ lại đối với dì ấy. Trung quy không thể bởi vì dì là bác sĩ ở khoa phụ sản, trời sinh có hơi thở hay tình thương của mẹ. Trương Nguyên Thanh cố gắng nhớ lại chi tiết quá khứ, ý đồ từ trong sinh hoạt tìm ra dấu vết để lại. Nhưng không biết vì sao hắn chỉ nhớ rõ tiểu đậu bi ưu ái dì trẻ một điểm này, nhiều chi tiết hơn thì lại không nhớ ra được. Nếu dì trẻ là linh cảnh hành giả, vậy dì ấy ẩn giấu cũng quá sâu. Long tổ, đặc công, người siêu năng, ôi, thượng đế của tôi, đây quả thực là một câu chuyện khủng bố. Trương Nguyên Thanh liên tiếp nhìn về phía xe hơi, phát hiện dì trẻ cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người giao tiếp qua kính cửa. Giang Ngọc Nhị cười tươi, lộ ra cái răng khảnh đáng yêu. Dì ấy bây giờ có phải đáy lòng cười nhạo mình hay không? Trương Nguyên Thanh đã bắt đầu miên man suy nghĩ. Tạ Linh Hy trả lời xong tin nhắn, liền nhảy bắn đến trước mặt hắn mà nói. Nguyên Thủy ca ca, cung chủ lát nữa sẽ tới đây, bọn em đã lâu không gặp. Trương Nguyên Thanh lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Anh cũng rất lâu không gặp cô ấy rồi. Đồng thời một ý tưởng hiện lên trong đầu hắn, cần lợi dụng thuật thôi miên của bà Điên để thử dì trẻ, hỏi dì ấy có phải linh cảnh hành giả hay không. Tuy nhờ Phó Thanh Dương ở bên cạnh nhìn, sau đó hắn giáp mặt chất vấn dì trẻ thì cũng là một biện pháp, nhưng nếu như vậy thì chẳng khác nào là ngả bài. Mà dì trẻ biết rõ hắn là linh cảnh hành giả nhưng vẫn giấu giếm hắn, không chừng là có nỗi khổ nào đó trong lòng thì sao? Hơn 10 phút sau, một đám mây đỏ bay vào đường hầm. Đó là dòng lũ vô số những sợi tơ màu đỏ hội tụ mà thành. Trăm ngàn sợi tơ hồng hạ xuống mặt đất, hóa thành một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu đỏ thẫm, đeo mặt nạ màu bạc che khuất toàn bộ gương mặt. Váy đỏ hoa mỹ, ngực, cổ tay áo thêu những đám mây màu vàng. Tựa như một tiên nữ từ trong tranh cổ đại đi ra, cũng tựa như tiểu thư khuê các nuôi ở khuê phòng. Quan Nhã, nữ vương đánh giá vị chỉ sát cung chủ này, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tuy đeo mặt nạ, hơn nữa lại mặc váy dài theo kiểu bảo thủ, nhưng lĩnh vực khí chất thì chỉ sát cung chủ nắm giữ rất tốt, nhìn là biết là một người đẹp xuất sắc. Chỉ sát cung chủ cáo váy dài, gót sen uyển chuyển đi tới trước mặt Trương Nguyên Thanh cười nói. Chặt, một đoạn thời gian không gặp, bên người nuôi nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy. Làm cha bao của tôi, cậu một chút tự giác cũng không có nha. Vẻ mặt Quan Nhã và nữ vương trầm xuống, ngầm có ý không vui nhìn chỉ sát cung chủ một cái. Tuy biết đây là trêu chọc, nhưng nếu một cô gái chán ghét người đàn ông nào đó thì tuyệt đối sẽ không trêu chọc người ta như vậy. Mà một người đẹp phong hoa tuyệt đại lại không chán ghét Nguyên Thủy, bản thân chính là chuyện khiến các cô chán ghét rồi. Về phần bé trà xanh thì giận mà không dám nói gì. Trương Nguyên Thanh cười khổ, cung chủ vui vẻ là tốt rồi. Chỉ sát cung chủ nhìn về phía Phó Thăng Dương, giọng điệu trở nên trong trẻo mà lạnh nhạt. Một người là 50.000, tôi cam đoan bọn họ cả đời này sẽ không nhớ lại chuyện của hôm nay. Thân thuộc của người chết cũng là cái giá đó. Phó Thanh Dương gật đầu thản nhiên nói, rất có lời. Nói cho bọn họ đừng hầm sụt lở, bọn họ là những người sống sót, được chị An Viên cứu ra ngoài. Anh em chờ tôi tí. Chỉ sát cung chủ đi thẳng về phía 6 người sống sót cách đó không xa, giơ lên cái cổ tay trắng như xương tuyết, bàn tay ngọc thon dài búng tay cái tách. 6 người đó toàn thân run lên tiến vào trạng thái dại ra. Âm thanh của chỉ sát cung chủ trong trẻo dễ nghe, từ dưới cái mặt nạ chuyển đến. Nhìn tôi. 6 người máy móc xoay cổ đờ đẫn nhìn về phía chỉ sát cung chủ. Đường thầm nội hoàn bị sụp đổ, các người đã bị chôn sống trong phế tích. Là chị An Viên đã tổ chức nhân thủ cứu các người ra. Trừ các người thì mọi người đều bất hạnh gặp nạn. Giọng điệu của chỉ sát cung chủ trở nên trầm thấp, mờ mịt. Lặp lại một lần nữa lời tôi. 6 người ánh mắt trống rỗng đờ đẫn gặp lại. Đường hầm nội hoàn sụp đổ, chúng tôi bị chôn sống trong phế tích. Là chị An Viên đã tổ chức nhân thủ cứu chúng tôi ra. Trừ chúng tôi, tất cả mọi người đều đã chết. Nói xong ánh mắt của bọn họ trở nên kiên định, cho rằng là mình gặp phải sụt lở đường hầm, vừa được chị An Viên cứu ra từ trong nguy hiểm. Tốt lắm. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Thấy chuyện giải quyết hậu sự tương đối rồi, Trương Nguyên Thanh liền nói, lão đại, tôi về nhà trước nha. Phó Thanh Dương gật đầu một cái, hắn chưa có yêu cầu chỉ sát cung chủ thôi miên gì trẻ của Nguyên Thủy. Sự tồn tại của linh cảnh hành giả tuy là giữ bí mật, nhưng đó chỉ là nhắm vào đại chúng bình thường thôi. Một ít quần thể đặc thù có quyền biết được tình huống, ví dụ như nhân viên văn chức quan phương, lại ví dụ như một bộ phận nhỏ trị an viên, quan viên, lại ví dụ như là người nhà của linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh từ biệt với các đồng đội, lại nhìn về phía chỉ sát cung chủ mà nói. Cung chủ, tôi có một việc muốn phiền cô. Hắn chỉ vào cái xe của dì trẻ cách đó không xa. Chỉ sát cung chủ cao ngạo lạnh lùng ừ một tiếng. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra mở cửa xe, bế dì trẻ đã buồn ngủ từ trong xe xuống. Lúc này đã là 11 giờ đêm, Giang Ngọc Nhị ở trong thế giới của cô bé Quảng Khăn Đỏ trải qua một phen đại đào vong kinh tâm động phách. Sau khi trở về hiện thực, tâm tình căng thẳng được buông lỏng, cơn mệt mỏi lập tức cuồn cuộn ập đến. Cô lầu bầu một tiếng rồi gục đầu vào lòng cháu trai, mơ mơ màng màng nói, về nhà ngủ. Trương Nguyên Thanh bế cô tiến vào xe của dì trẻ. Chỉ sát cung chủ đang muốn đuổi theo, Phó Thanh Dương đột nhiên nói, cung chủ chậm đã, còn có 3 người. Hắn nhìn về phía các đội viên ngoại trừ Quan Nhã mà nói, làm phiền cung chủ thôi miên bọn họ, quên quan hệ của Nguyên Thủy và cô gái kia đi. Trương Nguyên Thanh ở trong xe trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra lời, lúc này còn không quên thay hắn lau đi tai họa ngầm. Lão đại đối với hắn có thể nói là tình sâu nghĩa nặng. Chỉ sát cung chủ nhìn Phó Thanh Dương một lần mỉm cười nói, anh trai lại rất coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy Phó trưởng lão đã nghĩ tới chưa, như thế nào để cho tôi quên đi quan hệ giữa hai người bọn họ? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, đây là chuyện của hắn, ngụ ý đó là để cho Nguyên Thủy tự mình nghĩ cách. Chỉ sát cung chủ cười duyên một tiếng làm tương tự thôi miên ba vị đội viên để họ quên đi một loạt hành động vô cùng thân thiết vừa rồi của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với cô gái xinh đẹp ở trong xe. Đêm khuya, ánh đèn vàng vọt trải trên mặt đường. Trương Nguyên Thanh lái xe vòng vòng ở nội thành Tùng Hải, hoàn toàn không có mục tiêu, lái cả nửa giờ. Xe đỗ ở ven đường, hắn liền xoay người nói, cung chủ, giúp tôi thôi miên cô ấy. Hắn nghĩ một chút rồi bổ sung, hỏi cái gì trả lời cái đó. Chỉ sát cung chủ liếc nhìn Giang Ngọc Nhị đang ngồi chéo ở ghế phía sau, ngủ gáy gõ o o, cười nói, cậu muốn làm gì? Việc riêng, Trương Nguyên Thanh nói. Chỉ sát cung chủ cũng không hỏi nhiều, ngón tay khẽ búng vào cái chán trơn bóng của Giang Ngọc Nhị, tỉnh. Giang Ngọc Nhị chợt ngồi dậy, rồi mở mắt ra, đôi mắt ngập nước bày ra vẻ trống rỗng và đờ đẫn. Chỉ sát cung chủ cười nói, muốn hỏi cái gì? Trương Nguyên Thanh trầm mặc một phen, trầm thấp mở miệng, hỏi cô ấy có phải linh cảnh hành giả hay không? Chỉ sát cung chủ gật đầu nhìn chăm chú vào Giang Ngọc Nhị, cô là linh cảnh hành giả sao? Giang Ngọc Nhị vẻ mặt đờ đẫn, giọng điệu mơ hồ, không phải. Không phải? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt kinh ngạc, đáp án này không giống với tưởng tượng. Nếu dì trẻ không phải là linh cảnh hành giả, vậy thì rất khó giải thích chuyện tiểu đồ bi gọi dế là mụ mụ. Trong khi suy nghĩ say chuyển, hắn nhìn về phía chỉ sát cung chủ mà nói, cung chủ, tôi nghe nói ti mệnh nắm giữ năng lực thai nghén, ngài là chuyên gia của phương diện này, tôi muốn hỏi như thế nào để cho anh linh đặc biệt thân cận với một người bình thường. Chỉ sát cung chủ giọng nói trong trẻo mà bình thản, thần dạ du và nhạc sĩ hoặc là người thường lây dính khí tức của hai người đó. Cô nhìn Giang Ngọc Nhị một cái rồi nói, đứa cháu trai kia của Vương Thiên đặc biệt thân cận với cô ấy sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Chỉ sát cung chủ nhất thời cười lên, có lẽ là cô ấy có đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ hoặc thần dạ du, nếu là cái sau, cậu vị thần dạ du này tất nhiên có thể nhìn ra được, còn nếu không có, vậy thì là đạo cụ của nghề nghiệp nhạc sĩ. Không có khả năng, Trương Nguyên Thanh lắc đầu, cô ấy không có khả năng có được đạo cụ. Cậu không biết thì không đại biểu cho việc không có. Chỉ sát cung chủ khẽ cười một tiếng, đừng có võ đoán như vậy, nghĩ kỹ xem, cô ấy có khả năng có cơ hội tiếp xúc với linh cảnh hành giả hay không, ở dưới tình huống chính bản thân cô ấy cũng không biết. Cơ hội tiếp xúc với linh cảnh hành giả ư? Trương Nguyên Thanh nhớ tới mẹ mình, người cha đã mất là thần dạ du, mà mẹ thì rõ ràng là biết linh cảnh hành giả tồn tại và luôn có tiếp xúc với cái quần thể này. Có thể là mẹ đã từng tặng cho dì trẻ món quà gì, ví dụ như đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ hay không. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đa tạ đã nhắc nhở. Nói xong hắn yên lặng nhìn chỉ sát cung chủ, cô có thể đi rồi. Về nhà, Trương Nguyên Thanh đỗ xe xong liền bế dì trẻ lên đầu. Hắn đứng ở cửa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh phía sau. Nguyên tử sao còn chưa về chứ, cái thằng nhóc thối này, lão nương không có nuôi nó nữa. Tiếng bà ngoại tức giận truyền đến. Đây là tệ đoan sau khi ảo thuật tiêu trừ, người chúng ảo thuật sẽ tự quên đi nội dung ảo thuật, đạt tới logic trước sau như một, không có phát hiện ra ảo thuật tồn tại. Cho nên trong lòng bà ngoại Cháu lại nghe nói gì trẻ mất tích mà mãi chưa về. Ai, y bắt chuyển nhân này của con không giáo dục tốt là lỗi của con, cậu thở dài nói. Cái này liên quan gì tới cậu? Bại hoại gia tộc luôn thích dát vàng lên mặt mình. Trương Nguyên Thanh nhập mật mã mở ra cửa chống trộm. Ở trong phòng khách ánh đèn sáng trưng, ông bà ngoại còn có hai vợ chồng nhà cậu vẻ mặt đầy u sầu ngồi trên sofa, không khí áp lực. Nghe thấy tiếng mở cửa, cả người một nhà quay đầu nhìn qua. Ngọc Nhi, bà ngoại đứng bật dậy bày ra sự nhanh nhẹn không tương xứng với lứa tuổi, bước nhanh tới. Đường hầm nội hoàn bị sập, dì ấy bị nhốt ở bên trong, vừa mới được chị an viên cứu ra. Trương Nguyên Thành giải thích, cháu và Quan Nhã luôn ở hiện trường để tham dự cứu viện. Hắn dựa theo nội dung chỉ sát công chủ thôi miên sinh động như thật, miêu tả sự tình một lần, cũng nói biểu ca cũng ở hiện trường. Về phần có thể bị lộ tẩy hay không, hắn cũng không lo, bởi vì Phó Thanh Dương đã định ra nhạc dạo cho chuyện này. Như vậy sau chuyện thì quan phương tất nhiên phải thống nhất một lời. Biểu ca làm cảnh sát trưởng ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương tự nhiên sẽ nhận được thông báo. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bà ngoại vừa kiểm tra thân thể con gái vừa oán giận. Đường hầm đang yên đang lành tại sao lại sập? Khẳng định là cái bọn khốn kiếp tham ô rút lõi công trình. Bà ngoại rất bất mãn đối với thế đạo thời nay. Trương Nguyên Thanh lại nói, bà ngoại, cháu đưa dì trẻ về phòng trước, bà và ông ngoại nghỉ ngơi sớm chút đi. Hắn bế dì trẻ vào phòng thay cô cởi giày đắp chăn rồi quay về phòng khách, cùng cậu mợ trấn an ông bà ngoại xong, lúc này mới trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, sau khi khớp khẩu cung với dì trẻ, Trương Nguyên Thanh ngồi taxi đến biệt thự của Vịnh Phó Gia. Để sau mua một chiếc xe đi, cứ gọi xe mãi cũng chẳng ra sao cả. Không đúng, nếu như là mua xe thì mình phải tự mình lái xe, mà thuê tài xế thì lại rất chi là phiền toái. Vẫn là gọi xe thuận tiện nhất. Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra huyết tường vi, đội cho cô cái mũ nhỏ màu đỏ. Trong con người lạnh lùng của huyết tường vi, lập tức lấp đầy sự thô bạo và điên cuồng, con ngươi lại hóa thành màu vàng óng. Hình thể của cô bành trướng làm rách cả quần áo, mọc ra bộ lông màu vàng như kim thép, đỉnh đầu còn mọc ra hai cái tai thú, nửa dưới khuôn mặt kéo dài thành mõm sói, ngón chân ngón tay mọc ra những móng vuốt đen xì. Trong khoảnh khắc cô biến thành người sói có bộ lông màu vàng óng ánh cao 4 mét, cây mõm đầy răng nhọn đan xen chảy ra không phải là nước miếng mà là dung nham nóng bỏng. Ngao! Người sói màu vàng ngửa mặt lên trời chu dài. Trương Nguyên Thanh cảm ứng kỹ về linh thể của huyết tưởng vi khẽ nhíu mày. Nếu nói âm thi là con rối nghe lời, như vậy sau khi hóa thành người sói, cô biến thành một con husky tàn bạo khát máu, hơn nữa còn khó có thể khống chế. Bạn vẫn có thể ra lệnh cho cô, nhưng chính là không được nghe lời cho lắm. Sau khi hóa thành người sói, linh thể của âm thi cũng bị ô nhiễm. Số lần nhiều, âm thi sẽ biến thành người sói, khi đó sẽ mất đi khống chế. Trương Nguyên Thanh rất nhanh cân nhắc ra tệ đoan của món đạo cụ này. Tiếp theo hắn yên lặng, cầu thông với dấu ấn trong thức hải, phân ra một bộ phận ý chí buông xuống cơ thể huyết tưởng vi để tiếp quản cỗ thân thể này. Nhất thời một luồng sức mạnh ý chí ẩn chứa sự ô nhiễm mãnh liệt ăn mòn linh thể, khiến lý trí nhanh chóng sa ngã. Trương Nguyên Thanh lập tức rút ý chí về nhe răng một phen, xem ra thao túng âm thi cùng với tự mình hóa thành người sói là giống nhau, ô nhiễm tinh thần cũng không bởi vậy mà yếu bớt. Kế tiếp thì hắn trước sau thử hai loại kỹ năng hỏa độc và liệt diễm của ma sói lửa. Khác với lửa của hỏa sư, lửa của ma sói kèm theo một cái mùi gay mũi, hơn nữa mang theo khói đặc có thêm kịch độc. Lửa này tựa như đạn phốt pho vậy, một khi cháy thì như giỏi trong xương, khó có thể dập tắt. Mà hỏa độc thiếu chút nữa liền tiễn bước Trương Nguyên Thanh lên đường. Độc tính, mãnh liệt mà bá đạo, sau khi móng vuốt cắt rách da thịt, độc tố sẽ lập tức thiêu chết tế bào, nhanh chóng lan tràn ra. Yêu mê hoặc cấp 4 mà chống lại nó thì chỉ có đường chết mà thôi. Cấp 5 thì thắng bại khó liệu. Kiểm tra xong, Trương Nguyên Thành cực kỳ hài lòng với chiến lược của người sói. Hắn lập tức thu hồi cái mũ nhỏ màu đỏ và ô vật phẩm. Huyết tường vi cũng khôi phục hình người, thân thể mềm mại trần truồng dưới ánh mặt trời, triển lộ những đường cong tuyệt đẹp. Trong con ngươi vốn lạnh lùng của cô, có thêm một tia hung dữ không dễ phát hiện. Lúc này Lý Thuần Phong từ trong biệt thự đi ra. Chuyện của cậu đã có câu trả lời. Không có đạo cụ cực phẩm thánh giả, sở trường cận chiến. Nếu như bắt buộc phải có thì có thể tự mình tới xem, hắn nói. Tự mình tới xem? Trương Nguyên Thành nhíu mày, cái này giải thích thế nào? Lý Thuần Phong lắc đầu, không nói rõ được, cậu cứ đi thì biết. Nói xong hắn liền giải thích, tôi biết được một vị luyện khí sư, cô ấy không thuộc về quan phương và linh cảnh thế gia. Cô ấy kinh doanh một cửa hàng đạo cụ ở địa phương của chợ đen. Nếu như cậu muốn mua đạo cụ thì có thể tự mình tới xem. Không có đạo cụ phù hợp với yêu cầu của tôi, Lại còn cần tôi tự mình đi một chuyến. Tôi đi là có được sao? Trương Nguyên Thành nhào mắt lại. Lý Thuần Phong nhún vai. Dù sao cô ấy nói như vậy, nếu cậu muốn đi, tôi có thể cho cậu một tấm thẻ. Bằng vào tấm thẻ, vào cửa hàng là được. Không cần phải đăng ký tin tức thân phận, cậu thậm chí là có thể đeo mặt nạ. Nếu như lão đại sau lưng hắn thật sự là Liên Tam Nguyệt, vậy trước mắt trái lại là một cơ hội. Về phương diện an toàn thì mình có thể phái âm thi dò đường trước. Vì anh binh thì một chút phiêu lưu không tính là gì. Trương Nguyên Thành nói, được, đưa thẻ bài cho tôi. Lý Thuần Phong không nói lời thừa, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ gỗ dài, vung tay ném qua. Trương Nguyên Thanh đưa tay tiếp nhận, chăm chú nhìn kỹ. Thẻ gỗ này quét sơn đen, mặt trước có viết bốn chữ, Tài Nguyên Quang Tiến. Ở bên trái có khắc đường vân như hoa văn, lại giống như chú văn. Nắm đạo cụ này vài giây thì tin tức vật phẩm hiện lên. Tên, Vạn Bảo Ốc Thủ Bài, loại hình vật phẩm tiêu hao, công năng thông hành. Giới thiệu, một vị luyện khí sư cường đại mở một cửa tiệm nhỏ tên là Vạn Bảo Ốc. Thẻ bài là bằng chứng để tiến vào trong đó. Ghi chú, mọi người đều biết tiêu hao phẩm là không có trả giá, trừ đắt. Thẻ bài không có đặc thù gì, nhưng thuộc tính vật phẩm khiến Trương Nguyên Thanh lại lâm vào trầm ngâm. Hắn nắm thẻ bài mà suy tư hồi lâu mà hỏi. Đạo cụ luyện khí sư chế tạo có phải là đều bị linh cảnh đăng ký rồi đánh lên thuộc tính của vật phẩm hay không? Lý Thuần Phong giọng điệu bình tĩnh trả lời. Chờ tôi đến cảnh giới chốt tẻ, nhất định sẽ giải đáp nghi hoặc của cậu. Trương Nguyên Thanh lại hỏi rõ địa chỉ của Vạn Bảo Ốc, sau đó thử nói. Tôi muốn tìm hiểu một phen tính cách của vị luyện khí sư này. Miễn cho đến lúc đó lại nói sai lời, làm sai việc, tạo thành phiền toái không cần thiết. Nếu là người khác nói vậy thì tôi sẽ tin. Lý Thuần Phong đẩy mắt kính ở trên mũi lên bĩu môi nói. Nếu về bàn về kết giao quan hệ, cậu là người biết cách nhất mà tôi từng gặp. Mặc dù nói sai lời làm sai việc, cậu cúi đầu quỳ bái thì mâu thuẫn cũng liền được giải quyết. Thử nghĩ, đường đường là thiên tài nguyên thủy thiên tôn, có tư thái làm minh chủ mà phải đi lễ bái, thì cho dù là chúa tể cũng cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, sau đó tha thứ cho cậu. Anh là đang chào phúng tôi sao? Trương Nguyên Thanh liếc hắn. Tôi là đang hâm mộ cậu. Hâm mộ tôi giỏi kết giao quan hệ ư? Không, hâm mộ cậu là thối không biết xấu hổ. Lý Thuần Phong không nói lời thừa nữa, trầm ngâm vài giây rồi nói. Cô ấy là một người tính tình cổ quái, làm theo ý thích, cực kỳ có cá tính. Ở trong mắt cô ấy thì trật tự và thiện lương, hỗn loạn và tà ác đều như nhau. Cô ấy làm việc chỉ dựa vào tâm ý, có lẽ sẽ vì một chuyện không vừa mắt mà mở rộng chính nghĩa. Có thể là vì trả giá đất cũng không sao. Có lẽ dưới cơn giận dữ sẽ hủy diệt cả một thành thị, giết chết nhiều người vô tội cũng không chớp mắt. Hỗn loạn mà trung lập. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Về sở thích thì sao? Hút xì gà. Lý Thuần Phong trả lời. Sở thích có chút kỳ quái nha. Tưởng là thích thổi kèn. Để sau đi tủ đồ sưu tầm của Phó Thành Dương, trộm lấy mấy hộp xì gà cực phẩm. Liên Tuân Nguyệt này tính tình hỗn loạn mà trung lập, nhưng có thể trở thành nghề nghiệp hợp pháp, thì nói rõ trình độ hỗn loạn vẫn còn nhẹ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, thân thể hóa thành ánh sao mộng ảo, độn vào biệt thự lớn. Tỉnh Bảo Thăng ở Hoa Đô, giữa trưa 11 giờ, sân bay, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, khoác ba lô, trong tay cầm một cái túi gà kho, đóng gói bằng máy hút chân không, trên người dẫn theo huyết tưởng vi, dựa theo cột mốc của đường, xuyên qua đám đông chật chội tới tầng đại sảnh. Vừa tới bãi đỗ xe ngầm P1 thì đã hẹn họ sẵn với anh gà đỏ. Cách từ xa hắn liền thấy anh gà đỏ cao 1m7, tướng mạo thì bình thường, nhưng mặc quần cộc áo lót trắng, chân xỏ một đôi dép lê, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, hai tay còn đút túi, ánh mắt tìm dò chung quanh trong đám người. Ở phía sau hắn là mấy người thanh niên mặc đồ đen đeo kính râm, tư thế thẳng tắp và mặt nghiêm túc. Người qua đường chung quanh liên tiếp ngoái đầu nhìn lại, đại khái cho rằng bọn này đang đóng phim. Gã này muốn làm gì vậy? Trương Nguyên Thanh chợt cảm thấy không ổn, dừng bước lại. Vừa vặn lúc này, anh gà đỏ tinh mắt ở trong chúng sinh phát hiện ra Trương Nguyên Thanh như con đom đóm lập lẻ giữa đêm đen, lập tức phát ra tiếng cười sang sảng, giang tay chào đón. Đại lão, bên này bên này. Trương Nguyên Thanh đành phải đơ mặt đi lên, cũng phát ra tiếng cười sang sảng. Anh gà đỏ, hai người nhiệt tình ôm nhau. Anh gà đỏ buông cái ôm ra, quay đầu nhìn về phía đám người áo đen phía sau mà nói. Còn không gọi người. Hai hàng người áo đen đeo kính râm đồng loạt cúi người lớn tiếng nói. Ra mắt thiên tôm. Âm thanh vang dội, chỉnh tề quanh quẩn trong đại sảnh. Ở chung quanh đột nhiên yên tĩnh, những người qua đường đông đúc kinh ngạc dừng chân, ném sang bên này cái nhìn chăm chú. Có người yên lặng lấy điện thoại di động ra. Trương Nguyên Thành thiếu chút nữa là che mặt mà bỏ đi. Hắn trước khi đến liên lạc với anh gà đỏ, nói là mình giữa trưa ngày mai sẽ đến hoa đô của tỉnh Bảo Thang. Anh gà đỏ vừa nghe liền mừng rỡ, nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đại giá quang lâm, vậy tôi khẳng định là phải sắp xếp. Là một cái nghi thức, phải nói là hoan nghênh long trọng. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn không ngờ lại là như vậy. Hắn thầm nhủ đây là cái gọi hoan nghênh long trọng của anh sao? Ai không biết, còn tưởng rằng tôi đang quay phim Máu Chó Đô Thị. Thế nào, đủ khí phái chứ? Anh gà đỏ cười nói. Hơn nữa cái này rất phù hợp với ấn tượng của người thường đối với câu lạc bộ, nhưng thực ra chúng ta rất khiêm tốn và hạ thấp. Trương Nguyên Thanh miễn cưỡng cười vui, tôi rất thích. Anh gà đỏ dụng tâm rồi nha, đi, đi uống canh, mau chóng rời khỏi nơi đây. Ở dưới một đám áo đen vây quanh, Trương Nguyên Thanh và anh gà đỏ tiến vào trong một chiếc MPV màu đen bóng loáng. Đợi xe vững vàng mau lẹ lái khỏi bãi đỗ xe ngầm, hắn mới đưa quà tặng trong tay qua. Tôi biết tỉnh Bảo Thang các người thích ăn gà cho nên cố ý mua làm quà gặp mặt. Anh gà đỏ về mặt miễn cưỡng nói, cái này không được tươi mới nha. Ở phương diện nguyên liệu nấu ăn tươi mới, người tỉnh Bảo Thang có điểm mấu chốt và sự kiên trì của mình. Trương Nguyên Thanh cười to, vậy tôi cần phải thưởng thức kỹ càng một phen canh gà tươi mới. Đề tài xấu hổ lập tức kéo qua, anh gà đỏ vỗ ngực khẳng định là khiến đại lão hài lòng. Mấy ngày nay tôi dẫn cậu đi nếm hết mỹ thực của Hoa Đô. Chỉ cần không phải là con rán chiên, người hồ kiến cũng không cần. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêm mặt nói, lần này tôi đến Hoa Đô là làm chính sự. Anh gà đỏ là địa đầu xà, đã từng nghe nói về Vạn Bảo Ốc chưa? Đây là nguyên nhân chủ yếu mà hắn liên hệ với anh gà đỏ. Vạn Bảo Ốc, anh gà đỏ thu liễm nụ cười trên mặt mà nói, đó là một nơi tốt, điểm bán ra đạo cụ lớn nhất, chợ đen lớn nhất, nơi tập kết tình báo lớn nhất của Hoa Đô. Mấy năm trước tôi đã từng đi theo Tương Bạo trưởng mão một lần, nhớ vào Vạn Bảo Ốc cần có thẻ bài. Trưởng lão gì? Trương Nguyên Thanh hoài nghi là mình nghe lầm, khó có thể tin được có người sẽ đặt tên như vậy. Tương Bạo trưởng lão là lão đại phân bộ Hoa Đô, hắn lúc trẻ tuổi lăn lộn ngoài đường, mười mấy hai mươi năm trước ở tỉnh Bảo Thang, chỉ cần là lăn lộn trong chốn giang hồ thì ai không nghe qua đại danh của Tương Bạo lão đại, Hắc Long xã của Hoa Đô. Lão đại đúng là lão đại, ở nơi nào cũng là lão đại cả. Bố tôi trước kia đi theo hắn giành chính quyền, về sau thì chắn đao tay hắn mà chết. Anh gà đỏ nói, năm đó Ngũ Hành Minh thành lập, các nơi mời chào nhân tài để xây dựng phân bộ, chú Tương Bạo liền tẩy trắng bản thân, trở thành trưởng lão của phân bộ Hoa Đô. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, nghĩ hẳn là năm tháng phong vân lúc trước nhất định vô cùng đặc sắc. Anh gà đỏ, tôi muốn biết tin tức chi tiết về Vạn Bảo Ốc. Anh gà đỏ gật đầu nói, chủ nhân Vạn Bảo Ốc là một cô gái tự xưng là Liên Tam Nguyệt, là một vị luyện khí sư, cấp bậc cụ thể tôi không rõ, có thể cấp 7 hoặc cấp 8. Vạn Bảo Ốc là điểm bán đạo cụ lớn nhất, cũng là nơi tập kết tình báo và chợ đen lớn nhất ở đây. Bên trong chẳng những có nghề nghiệp tà ác mà có cả nghề nghiệp hợp pháp. Cậu rất khó tưởng tượng là hai trận doanh lớn bình thường gặp nhau bên ngoài sẽ chiến đấu sống chết, nhưng ở Vạn Bảo Ốc lại có thể chung sống hài hòa, phải không? Đây là bởi vì Liên Tâm Nguyệt bối cảnh rất lớn, cuối ngoại trừ là một vị chúa tể, sau lưng càng có Triệu gia chống lưng, cho nên phân bộ Hoa Đô nể mặt cô ấy. Triệu gia? Triệu gia trong Tam gia học sĩ sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà lên tiếng cắt lời. Anh gà đỏ gật đầu, Liên Tâm Nguyệt người này tôi không quá hiểu biết, cảm giác cô ấy có chút hỉ nộ vô thường, là loại người mà một khắc trước còn đang trò chuyện vui vẻ với cậu, một khắc sau liền vung dao chém cậu. Chẳng qua cô ấy có cái ưu điểm, đó là cực kỳ giữ danh dự. Nếu như cậu muốn làm ăn với cô ấy thì cậu có thể yên tâm. Chẳng những làm ăn với nghề nghiệp hợp pháp, còn làm ăn với nghề nghiệp tà ác mà cực kỳ giữ chữ tín. Có trách lúc trước anh Bình lại hướng cô ấy thỉnh giáo về phương pháp ngăn chặn chén thánh ô nhiễm. Trong lòng Trương Nguyên Thành đã có tính toán. Dưới sự chiêu đãi của anh gà đỏ, ăn xong bữa trưa, 2 giờ chiều Trương Nguyên Thanh lái xe thể thao mượn được từ chỗ anh gà đỏ lái đến mục tiêu. Vạn Bảo Ốc này trong một khu đô thị lâu năm của Hoa Đô, lấy nhà cũ, lầu cũ, cao 3-4 tầng làm chủ đạo. Ngõ cũ đơn sơ, dòng người đông đúc, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được xe đạp, xe bình điện, xe ba bánh. Ở nơi này không thấy bất cứ một tinh anh, theo kiểu là âu phục giày da công sở. Tùy ý có thể thấy toàn là những người buôn bán nhỏ. Trương Nguyên Thanh đeo nhẫn dịch dung, ngụy trang thành một người qua đường vài phút trước đã từng gặp. Dựa theo tuyến đường mà anh gà đỏ báo cho biết, hắn ở trong ngõ, rẽ đông lượn tây, rồi dừng lại trước một cái cửa hàng mặt tiền đơn sơ. Cửa sắt thanh trượt kiểu cũ, răng chín vết dỉ, đang đóng chặt. Ở biển cửa tiệm viết 3 chữ, Vạn bảo ốc. Ảo thuật xong, Trương Nguyên Thanh liếc một cái nhìn thấu ảo thuật. Cửa hàng nhỏ này thật ra là mở rộng, nhưng ở trong mắt người thường thì cửa đang đóng chặt. Đây là chủ nhân vạn bảo ốc sàng lọc khách nhân. Linh cảnh hành giả cấp thấp và người thường sẽ không nhìn thấu được ảo thuật và dễ dàng bị sàng lọc ra ngoài. Hắn nhìn trái ngó phải một cái, thấy phụ cận không có ai, liền dẫn theo huyết tưởng vi xuyên cửa mà vào. Vốn ở trong thiết tưởng của Trương Nguyên Thanh là để cho huyết tưởng vi dò đường trước, như vậy sẽ càng an toàn hơn. Nhưng sau khi từ chỗ Lý Thuần Phong và anh gà đỏ hiểu được phong cách làm việc của Liên Tam Nguyệt, thì hắn cảm thấy không cần thiết phải cẩn thận đến như vậy. Đương nhiên hắn lần này đến đây chỉ cầu đạo cụ và một cái lần tìm hiểu sâu hơn đối với Liên Tam Nguyệt, chứ sẽ không hỏi tới chuyện của anh Binh. Lý Thuần Phong khẳng định sẽ mang nhật trình của Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp đến Vạn Bảo Ốc báo cáo cho Liên Tam Nguyệt. Nếu như lúc này hỏi manh mối có liên quan tới anh Binh, mặc dù hắn dịch dung thì cũng bị hoài nghi. Chỉ cần xác định Liên Tam Nguyệt ở chỗ này, thì manh mối của anh Binh có thể từ từ tìm kiếm, không thoát đi đâu được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đói quá chịu không nổi. Hy vọng anh em có thể like, sub giúp mình. Bye bye mọi người.